Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Kiều Cao thay đổi cái dáng ngồi, nhún nhún vai nói, giả heo ăn thịt hổ nghĩ đến không làm khó được ngươi. Đãi sự thành lúc sau, ngươi nếu có tâm lại cầu lấy công danh không thể, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, nếu những người này có tâm đổ con đường của ngươi, liền tính ngươi có thực học. Chỉ cần bọn họ mở miệng cầu một câu, ngươi tất nhiên thi rớt, mặc dù thi đậu cũng bất quá là cá biệt người câu một câu ngón tay là có thể áp chết ngươi tiểu quan. Hà tất làm chính mình càng khổ sở đâu? A Thiền bỗng dưng cứng đờ. Nói như vậy những người này bắt cóc chính mình cuối cùng mục đích là muốn dùng nàng tới bức Lâm Viễn Nam từ bỏ tham khảo. Hắn ngao nhiều năm như vậy. Cuối cùng lại muốn bởi vì chính mình từ bỏ khả năng dễ như trở bàn tay công danh. Những người này tâm tư như thế nào như vậy ác độc. Phương gia người mặt ngoài ôn hòa thân thiện, trong xương cốt lại là người như vậy. Chính là nàng tức giận lại có thể như thế nào? Nàng nếu là xuyên thành hoàng đế vương gia nữ nhi đảo còn có thể giúp được với hắn. Hiện giờ chính mình bất quá là cá biệt người động động tay là có thể làm nàng sống được gian nan. Người, cái gì đều không thể giúp hắn, ngược lại chỉ biết cho hắn thêm phiền, trong lòng dâng lên nồng đậm tự trách, sớm biết rằng như vậy, nàng nên sớm chút tự công, ở trong nhà an tâm đãi gả, có lẽ liền sẽ không phát sinh hôm nay sự, nàng cảm giác được Lâm Viễn Nam bởi vì cười mà tác động ngực. Như vậy làm người khổ sở sự tình, hắn lại cười đến như thế vân đạm phong khinh, có ngươi ở, ta đào cũng dùng ít sức chút, đổi cái biện pháp tới, tuy rằng khó chút, lại cũng càng cảm thấy đến thú vị, ngươi trở về cùng hắn nói ta Lâm Viễn Nam kỳ thật nhát như chuột. Bất quá thoáng một dọa liền ứng hạ, là cái tham sống sợ chết hạng người thôi, ta đào muốn cho bọn họ đem ta hoàn toàn đạp lên dưới chân. Đến lúc đó bọn họ biểu tình nghĩ đến sẽ đẹp thật sự, Kiều Cao nhấp miệng cười nói. Như thế liền hảo, sau này nếu có chuyện gì ta sẽ sai người cho ngươi đệ lời nói. Chắp đầu địa điểm liền ở La Nương mộ bên, ta muốn cho nàng nhìn ta là như thế nào vì nàng báo thù. Sắc trời đã khuya, nơi này liền nhường cho các ngươi. Ta đi đừng chỗ ngồi nghỉ ngơi đi, A Thiền nghẹn một bụng tò mò. Lại cũng không dám hỏi ra khẩu, cảm giác được phía sau người động tác, nàng vội vàng bế khẩn mắt làm bộ ngủ say, người nọ tiếng bước chân càng ngày càng xa, thực mau nghe không được, hiện giờ phá miếu chỉ còn nàng cùng Lâm Viễn Nam, không biết vì sao một lòng lại là kinh hoàng lên, nàng bị phóng tới mới vừa rồi người nọ nằm quá trên giường. Nàng trong lòng nhưng thật ra ghét bỏ khá vậy khó mà nói xuất khẩu. Khẩn trương cảm giác tràn ngập nàng toàn bộ cảm giác, làm lơ nàng muốn bình phục xuống dưới khẩn cầu. Lâm Viễn Nam liền ngồi ở nàng bên người nhìn chằm chằm nàng. Cái loại này nhiệt liệt nóng bỏng tầm mắt như là muốn ở A Thiền trên người thiêu ra cái động giống nhau, làm A Thiền càng thêm không được tự nhiên. Hắn cũng không biết A Thiền lúc này đã tỉnh lại. Hắn nhìn nàng càng thêm hồng nhuận gương mặt, nghi hoặc mà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là phát sốt? Như thế nào êm đẹp mặt như vậy hồng? A Thiền cảm giác được một trận bóng ma chiều chính mình áp xuống tới. Hắn cái trán cùng chính mình tương đề, không xong bỗng dưng trở nên thô nặng hô hấp tràn ngập ở bên tai. Đảo loạn A Thiền toàn bộ tâm thần, Lâm Viễn Nam ở xác định nàng không có sinh bệnh sau. Một lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống, hắn thật không dám tưởng tượng. Nếu A Thiền bị đưa đi cái kia ăn thịt người địa phương sẽ biến thành cái dạng gì? Những người này sớm hay muộn phải vì chính mình hành động trả giá đại giới. Bao gồm Phương Giao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái kia theo sau lưng mình không ngừng kêu hắn tam ca nữ tử. Sẽ trở nên như vậy xấu xí. Lúc trước chỉ đương nàng là tiểu hài tử tâm tính, không vui cùng nàng nhiều so đo, ai biết nàng lại là càng thêm quá mức. Đối A Thiền bực này dụng tâm, tuyệt không có thể bị tha thứ, liền châm thế hung hung ngọn lửa, hắn thỏa mãn mà nhìn cái này mất mà tìm lại người. Nàng mặt xinh đến thật tiểu, ngũ quan tinh xảo mà nhu mỹ, ngủ bộ dáng nhìn rất là dịu dàng khả nhân. Rất khó tưởng tượng vốn nên ôn nhã người lại là như vậy bạo tính tình. Ông trời thật là sẽ trêu cợt người, nhưng hắn lại cứ thích nàng như vậy chân thật không làm ra vẻ. Làm hắn cảm thấy chính mình không hề là vì báo thù mà sống cái xác không hồn. Hắn cũng có chính mình cảm giác, hắn cũng có thể thiệt tình yêu thương một người. Càng xem càng cảm thấy gương mặt này như là bị xuân phong quấy nhiễu sau nở rộ diễm lệ đào hoa. Mỗi một chỗ đều là như vậy hấp dẫn người. Đặc biệt là kia trương no đủ môi anh đào, ở quang hạ tản mát ra doanh doanh ánh sáng, hắn một cái không nhịn xuống liền như vậy đè ép đi xuống. Người giống như là chúng độc giống nhau, mặc kệ hắn trong lòng lại như thế nào ngăn lại, hắn lại hoàn toàn mà bị loại này điềm mỹ tư vị cấp câu được mất hồn. Muốn ngừng mà không được, hắn sớm đã không thỏa mãn ở trên môi nhẹ mút khẽ liếm. Hắn tưởng càng thêm thâm nhập. Đi nhấm nháp nàng trong miệng điểm mỹ nước bọt, trong đầu bất quá dần hiện ra cái này ý niệm, hắn môi đã bá đạo mà cậy ra nàng nhắm chặt khớp hàm. Ở trong đó tùy ý xâm chiếm cướp lấy, A Thiền thật cảm thấy chính mình liền phải trang không nổi nữa. Hắn giống như là ông trời gia tăng ở trên người nàng một đạo khổ hình. Làm trên người nàng toàn bộ ngạo khí cùng kiên cường đều ở gặp được hắn thời điểm hỏng mất. Chỉ có thể bị động mà thừa nhận hắn cho ngượng ngùng cùng thân cận. Trong đầu kia căn tuyến cứ như vậy bị đứt đoạn, không bao giờ có thể hồi phục, nàng trong lồng ngực toàn bộ hơi thở như là đều phải bị hắn cấp cướp đi. Cũng bất chấp mặt khác phát ra một tiếng yếu ớt đáng thương ngâm khẽ. Nào biết trên người người cũng không có bởi vì nàng này một tiếng kháng nghị mà thối lui. Ngược lại như là nổi lên một phen càng vì hung mãnh hỏa. Từ cái trán của nàng đến cổ không chỗ không lưu lại bị nóng bỏng quá dấu vết. Càng vì quá mức chính là hắn tay dọc theo chân hướng lên trên hoạt động. Rồi sau đó linh hoạt mà chui vào nàng áo lót, một đường hướng về phía trước đụng phải kia chỗ vô pháp nói ra địa phương. Thử mà cầm, rước lấy nàng một trận run rẩy. A Thiền tinh tường cảm giác được chính mình hô hấp cũng đi theo hắn rối loạn. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, lại là ma xui quỷ khiến mà vây quanh được hắn vòng eo. Nàng chính mình cũng không biết chính mình lại khát cầu cái gì. Mà lúc này hai người đều là đựng đầy hỏa bếp lò. Càng tới gần chỉ biết giảng lẫn nhau thần thức đều đốt cháy hầu như không còn. Rõ ràng biết nên cự tuyệt, còn như vậy đi xuống hết thảy đều đem trở nên vô pháp khống chế. Chính là loại này chấp nhất một lần đánh sâu vào lẫn nhau. A Thiền không muốn chính mình động phòng đêm liền ở chỗ này qua đi. Cưỡng bức chính mình thanh tỉnh, đối với còn ý loạn tình mê mà Lâm Viễn Nam mềm lưỡi nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Lâm Viễn Nam ăn đau, lúc này mới tỉnh táo lại, vừa lúc đối thượng A Thiền phiếm hơi nước con ngươi, tản ra mới vừa tỉnh lại lười biếng cùng mê mang, càng thêm mà chọc người chiều mến. Hắn cầm lòng không đậu mà lại ở nàng thoáng sưng trên môi hôn một cái. Áy náy mà nói, là ta đánh thức ngươi. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì, ngày mai chúng ta liền về nhà. Tổ mẫu nơi đó ngươi cũng đừng lo lắng. Ta đã làm nương đi nói. Hôm nay ngươi cùng nàng ngủ một khối, A Thiền nhịn không được cười. Tiếng nói ám ếch, ngươi nói lời này ai tin đâu. Thành thân tiền tam ngày không được gặp nhau. Ngươi khen ngược, chọn lấy cớ cũng không chọn cái có thể hù trụ ngươi. Bất quá không quan hệ, dù sao ta đời này liền nhận định ngươi, chắc chắn chuyện này, ta cũng không sợ bọn họ nói. Sa Nam, ngươi có thể tới thật tốt, lúc ấy kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ta thật sự sợ đã chết, ta tưởng không rõ, chúng ta hai là danh chính ngôn thuận ở bên nhau ngươi. Vì cái gì nàng lại muốn đối với ta như vậy? Đường đường đại gia tiểu thư như thế nào có thể làm như vậy thiếu âm đức sự? Lâm Viễn Nam đem A Thiền một lần nữa hoàn ở trong ngực. Hắn cũng không tưởng ở người khác địa bàn thượng làm loại sự tình này. Mới vừa rồi bất quá là khó kìm lòng nổi. Lúc này mới quá mức rồi. Nghe A Thiền như vậy hỏi. Trần An mà vỗ vỗ nàng sống lưng. Nhẹ giọng nói. sau này không cần lại đem chuyện này để ở trong lòng tra tấn chính mình. Ngươi không cần để ý tới nàng, chỉ đương nàng là chỉ biết cắn người chó điên chính là. Chúng ta cách xa nàng chút là được, là ta xin lỗi ngươi, làm hại ngươi chịu như vậy tội. A Thiền, chuyện này chúng ta cứ như vậy lật qua không nói chuyện thành sao? Ta biết ngươi trong lòng ủy khuất, trách ta không thể hộ ngươi chu toàn. Bất quá ngươi chung quy còn chưa gả chồng, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ bên ngoài những người đó sẽ nói chút khó nghe nói. Sau này, ta nhất định phải cho ngươi lấy lại công đạo tới. A Thiền không chờ hắn nói xong liền gật đầu nói. Người ý tứ ta minh bạch, ta sau này sẽ không nhắc lại chuyện này. Ngươi cũng không cần quá mức áy náy. Ngươi có thể chạy tới cứu ta. Ta đã thật cao hứng, A Thiền tự nhiên sẽ không đem chính mình tâm tư biểu lộ ra tới. Nàng vốn là không phải cái rộng lượng người. Người khác như vậy đối đãi nàng, thậm chí còn muốn nàng mệnh, cứ như vậy nhịn xuống đi. Nàng đời này đều không thể đem khẩu khí này xuyễn thuận. Lâm Viễn Nam đảo thật không thấy ra nàng trong lòng cất giấu tâm tư khác. Lập tức vuốt nàng tóc cười nói, ủy khuất ngươi. Chờ tương lai có cơ hội ta sẽ đem ta trên người sở lưng đeo sự tình đều nói cho ngươi. Chúng ta phu thê chi gian lẫn nhau đều sẽ không có giấu giếm. Còn có những cái đó thiếu hụt đồ vật, ta đều sẽ gấp bội bồi thường cho ngươi. A Thiền kỳ thật đứt quãng mà nghe xong vài thứ. Nàng tuy rằng đối Lâm Viễn Nam trong lòng cất giấu sự tình tò mò, khá vậy biết lúc này cũng không thích hợp đào bới đến tận cùng hỏi. Mới vừa rồi cả người đều căng chặt, làm nàng có chút mỏi mệt, chưa cùng Lâm Viễn Nam nói mấy câu liền một lần nữa lâm vào ngủ say chung. Lâm Viễn Nam nhìn nàng ngủ say sau dịu dàng gò má khóe miệng cười càng thêm thâm. Ở nàng bên cạnh nằm nghiêng xuống dưới, đem nàng ủng ở trong ngực cũng đi theo ngủ rồi. Liền tính bên ngoài tiếng sói tru không dứt, đỉnh núi tiếng gió ồn ào, cũng không thể quấy dày hai người hảo miên. Lại nói Lâm đại nương đến Chu gia mới vừa thuyết minh ý đồ đến, đã bị Chu tổ mẫu cấp chọc thủng. Lão nhân gia hiển nhiên không cao hứng. Lâm gia nương tử, A Thiền là hiểu quy củ, người cũng là người từng trải, chẳng lẽ đã quên thành thân 3 ngày trước hai vợ chồng là không thể gặp mặt? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có phải hay không nhà ta A Thiền? Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng gạt ta, có nói cái gì chạy nhanh cùng ta nói. Ngươi tưởng cấp chết ta không thành. Lâm đại nương mới vừa rồi cũng là cấp hôn đầu lại là đêm này cha cấp đã quên. Thế khó xử, sợ việc này đem Chu đại nương cấp khí ra cái tốt xấu tới. Chính là nghe được Trương Mặc kia tiểu tử nói. A Thiền bị người bắt đi thời điểm Chu Lương rõ ràng cũng thấy. Lại là thấy chết mà không cứu, như vậy ác độc người thật là làm người phẫn hận không thôi. Càng nghĩ càng thế A Thiền ủy khuất, nhìn một cái lần trước nàng vì Chu Lương đem A Thiền khí thành bộ dáng gì. Liền tính như thế Chu tổ mẫu không tính toán cùng Chu Lương hai vợ chồng lui tới. Ai biết sau này sẽ sinh ra cái dạng gì biến số. Nhưng đừng là một hai câu lấy lòng nói lúc sau lại cấp hống đến mềm lòng. Nàng người này chính là có nói cái gì đều không nín được. Do dự 3 phần, vẫn là nhịn không được nói ra. Chu đại nương, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Hôm nay buổi chiều Trương Mặc chạy tới nhà ta nói là A Thiền không biết bị người nào cấp bắt đi. Sa Nam lúc này đã nghĩ cách đi tìm ngươi. Sợ ngươi không thấy được A Thiền sốt ruột. Ta vì làm ngươi giải sầu lúc này mới nói những lời này đó. Ai biết ta cũng là cấp hồ đồ mới lộ ra lớn như vậy sai lầm tới. Ngài cũng đừng vội khí. Vạn nhất Sa Nam đem người cấp tìm trở về đâu. A Thiền vẫn là cái cô nương. Nếu là đem sự tình gào quá độ, bên ngoài ít người không được muốn chỉ trỏ trỏ. Cái này làm cho A Thiền sau này như thế nào chịu được. Ngài yên tâm, chúng ta hai mẹ con đều là đánh đáy lòng thiệt tình yêu thương A Thiền. Bất quá có chuyện này nhi, ta đảo phải hảo hảo mà nói ngài. Lần trước chuyện đó nói thật lòng ta còn không thoải mái. A Thiền dù sao cũng là nhà của chúng ta chưa quá môn tức phụ. Ta tự nhiên là thiên hướng nàng, Trương Mặc kia tiểu quỷ nói, A Thiền bị người bắt đi thời điểm, ngài kia bảo bối tôn tử Chu Lương cũng thấy được, lại là cứ như vậy trơ mắt mà nhìn những người đó đem A Thiền cấp bắt đi, Chu Tổ Mẫu nguyên bản đứng. Thân mình quơ quơ, không cẩn thận đem bàn duyên bát trà cấp quét ngầm, chỉ nghe đồ sứ vỡ vụ tiếng vang truyền đến, nàng không thể tin tưởng hỏi, cái kia xúc sinh, hắn thật sự làm ra như vậy táng tận thiên lương sự. Chương 43 Chu Tổ Mẫu không chờ đến trả lời. Bắt lấy dựa vào trên tường quải trượng bước nhanh ra nhà ở. Bởi vì đi được vội vàng bước chân thập phần không xong. Lâm Đại Nương theo ở phía sau, đỡ rất nhiều lần mới không làm Chu Tổ Mẫu té ngã. Lúc đó Chu Lương ngồi ở giường đất xuyên, cả người dựa vào trên tường, mày rậm trói chặt. Tưởng tượng đến A Thiền khả năng bị buộc nhập pháo hoa nơi hoặc là bị người cấp đạp hư. Trên mặt hắn hoảng loạn càng tăng lên, A Tú ở bên ngoài làm tốt cơm, hô vài tiếng cũng chưa thấy động tĩnh, vốn là mệt mỏi một ngày đôi mắt toan mệt thật sự. Nhịn không được tức giận thoán phía trên, dùng sức vén lên mành, reo lên, không nghe được ta kêu ngươi ăn cơm, người ở nhà loại nhàn rỗi không có việc gì. Có thể hay không hơi chút động động tay. Chuyện gì đều chờ ta trở về làm. Ta lại không phải nô tài. Hầu hạ người khác trở về lại đến hầu hạ ngươi. Lúc trước nói tốt ngươi sẽ hống ta nhường ta. Hiện giờ lời nói lại là không làm đếm. Chu Lương vốn là tâm phiền ý loạn. Bị nàng tiêm giọng nói xảo não nhân đều tạc. Tính tình không nín được cả giận nói. Ta hai ngày này gặp được rất nhiều phiền lòng sự. Người đừng tới thêm phiền có được hay không? Người nếu là không vui làm, sau này uống phong đói bụng đều tùy ngươi. Vương Tú vẫn là đầu một hồi bị hắn như vậy răn dạy. Lập tức ủy khuất mà hai mắt rớt hạt đậu vàng. Dĩ vãng hắn là thật đem chính mình đặt ở trong xương cốt đau. Mọi chuyện theo, lúc này mới bao lâu liền không kiên nhẫn. Hết chương.